Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Đại Ma Vương cùng Tiểu Yêu Nữ. Xinh đẹp tỷ nghe nói như thế, triệt để bó tay rồi. Ta thật ngốc, thật, ta vốn cho là ta là trên đời này nhất tham tài tâm đen người. Kết quả cùng các ngươi so sánh. Ta đột nhiên phát hiện ta quả thực chính là trên đời này già nhất thực bản phận người làm ăn a. Bạch Mục Dã nhìn rồi quá xinh đẹp một mắt, đôi lấy máy truyền tin nói rằng là không cao lắm, chí ít so với chúng ta nhân loại những cái kia bán dược tổ tiên nhóm. Đã rất lương tâm rồi, cho nên 30 lần, Tôn Nhạc Lâm ở máy truyền tin bên kia mang theo trần chờ mà nói. Kỳ thực ta vốn là muốn là, nếu như kia sân thí luyện thật rất lợi hại, có thể để người ta có rõ ràng tiến bộ cùng tăng lên nói. Ta đều dự định đề nghị 5 vạn linh thạch một lần. Quá xinh đẹp, số học siêu cấp bổng, lập tức coi như đi ra rồi. Đó là hơn 50 lần. Nàng trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem ở đó cùng Tôn Nhạc Lâm thương lượng Bạch Mục Dã. Toàn bộ người nhìn qua đều đặc biệt manh. Được rồi, vẫn là 28.888 linh thạch một lần a. Yêu phát, nhiều may mắn, có phải không? Ta cũng phải cân nhắc một chút người ta đường xa mà đến loại tâm tình này. Làm thịt quá độc ác không tốt. Bạch Mục Dã rất có lương tâm nói rằng, được, vậy theo ý ngươi nói, chúng ta muốn làm có lương tâm thương nhân. Tôn Nhạc Lâm rất nghiêm túc nói, quá xinh đẹp ở một bên tỉ mỉ ngắm lấy Bạch Mục Dã ngược trái vị trí. Đại khái là muốn tìm này lòng dạ hiểm độc tiểu quỷ lương tâm đến cùng ở đâu sắp đặt. Sau đó, Bạch Mục Dã dập máy truyền tin, dùng sức vung quyền đầu, sau đó đi qua, chủ động ôm lấy quá xinh đẹp, mặc dù là hư nghĩ đầu ảnh. Nhưng quá xinh đẹp vẫn là có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Lập tức, nàng lộ ra vui vẻ nụ cười, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Mục Dã lưng. Xú tiểu tử rốt cục to lớn rồi a. Được rồi, ta đi hắc vực đi chơi. Bạch Mục Dã nói xong, lại liếc mắt nhìn quá xinh đẹp. Hắc vực đã nhưng là nhà mình địa bàn. Lão đầu tử vì cái gì không cho ngươi vào? Quá xinh đẹp bĩu bĩu môi, thở rồi một hơi, đã sớm không phải nhà mình địa bàn á. Lão đại đã biến mất ở 5 tháng bên trong, không biết rõ tránh đi đâu rồi. Bây giờ hắc vực, do thế lực khác tại khống chế. Ta muốn tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng bị phát hiện. Sợ hãi, vậy liền không đi, ta không đi địa phương nguy hiểm. Bạch Mục Dã nói. Lời này có lẽ đối tượng ngươi nói mới là. Quá xinh đẹp nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, có chút tức giận mà nói. Bạch Mục Dã cười hắc hắc, hướng nàng phất phất tay. Buổi tối chuẩn bị tốt ăn. Quá xinh đẹp, toàn hành yến. Ba, khoang giả lập cái nắp bị chụp lên. Quá xinh đẹp hai đầu lông mày ý cười dần dần thu lại. Trầm mặc một hồi, đột nhiên lại cười khẽ bắt đầu, nói một mình mà nói, rất hạnh phúc đâu, không phải sao? Bạch Mục Dã tiến vào hắc vực về sau, kiện thứ nhất chuyện chính là cha nhìn mình con số cụ thể. Tinh thần lực 417, linh lực 129, tông sư cấp phù triện sư, châu bò nổ rồi, tuy nói trở thành tông sư cũng đã có một trận rồi. Trong nội tâm vô cùng rõ ràng cái này chuyện, nhưng ở trông thấy tinh chuẩn số liệu giờ khắc này, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn cùng với thiết thực cảm giác. Phi thường dễ chịu, hơn 400 tinh thần lực, mang ý nghĩa từ đó về sau. Hắn cũng không tiếp tục là một cái suy nhược thiếu niên, mà là một cái cường giả chân chính. Chỉ cần đem tất cả cần lấy rèn luyện kỹ năng đều rèn luyện thuần thục. Đem phù triện thuật đẳng cấp từng điểm một tăng lên. Sau đó lại quen thuộc tông sư cái này tầng cấp phương thức chiến đấu. Như vậy, coi như đối mặt đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Đương nhiên, đại tông sư cấp cảnh giới phù triện sư, hắn là sẽ không đi tùy tiện trêu chọc. Bất quá có thời gian, ngược lại là có thể cùng lão đầu tử luận bàn một chút, nhìn xem đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Sau đó, Bạch Mục Dã mở ra bảng xếp hạng, đầu tiên nhìn thấy là thứ hạng của mình. Đại Ma Vương tên thứ 396, 43 trận thắng liên tiếp. Nói cách khác, phía trước có 395 cái siêu cấp thiên tài, có được so 43 trận còn nhiều thắng liên tiếp dẫn. Hắc vực, thật đúng là một cái thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương a. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ mở cửa buôn bán cự nhân thành sân thí luyện, sẽ lấy một loại khác phương thức công khai hút nhận nhân tài. Có lẽ tiến vào cự nhân thành sân thí luyện người thiên phú trên không cách nào đi cùng hắc vực mặt trong thiên tài đánh đồng, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ so hắc vực muốn nhiều nhiều lắm. Cho nên căn bản mà nói, song phương thật đúng là không tính là cạnh tranh quan hệ, càng giống là một loại bổ sung. Đoán chừng vị kia Lý đại đầu cùng Hoa tiên tử đã nhưng lựa chọn ngay tại lúc này xuất thế, cũng là cân nhắc đến điểm này a. Xem ra thần tộc thật đúng là không được ưa chuộng đâu. Vô luận thượng cổ vẫn là bây giờ, đều làm người ta không thích. Bạch Mục Dã đem bảng xếp hạng lật lên trên, lật đến tờ thứ nhất, ngừng lại, nhìn lấy treo cao đứng đầu bảng người, lại là hơi chút khẽ giật mình. Bài danh thứ nhất đã không phải là thôn cô nàng tiểu yêu nữ rồi, mà là một cái gọi hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu ra hỏa. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu thắng liên tiếp 187 trận. 187 trận thắng liên tiếp, cái này có điểm đáng sợ a. Hắc thiết đến thanh đồng cần lấy 30 trận đấu, thanh đồng đến bạch ngân cần lấy 50 trận, bạch ngân đến hoàng kim cần lấy 100 trận. Từ thời gian nhìn lại, gia hỏa này rất có thể một lần đều chưa từng bại qua. Một đường thắng liên tiếp, tấn thăng làm hoàng kim cấp cao thủ, thực lực cường đại, nhưng lên cái tên quái gì, liền nam nữ đều phân biệt không ra. Bạch Mục Dã đậu đen rau muống rồi một câu, nhìn thấy tên thứ hai, Bạch Mục Dã nhịn không được cười rộ lên. Tiểu yêu nữ thắng liên tiếp 185 trận, đồng dạng tiến vào hoàng kim cấp. Nhớ tới cùng cái thôn kia cô nàng ở giữa còn có ước định một trận chiến đâu, Bạch Mục Dã trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Chờ lấy, ta lại thắng 30 mấy trận, tấn thăng đến bạch ngân cấp về sau, kiện thứ nhất chuyện chính là đi kết thúc người thắng liên tiếp. Hắc hắc hắc, liền đang lúc này, hắn trên thân máy truyền tin đột nhiên vang lên, mà lại là liên tiếp vang loại kia. Tích tích tích tích, ca hiện tại như thế lửa sao? Vừa về tới hắc vực, liền như thế bị hoan nghênh. Mở ra điều thứ nhất tiểu yêu nữ, ha ha ha, nhỏ đen mập mạp, tới tới tới, ca hiện tại đã là hoàng kim cấp đại cao thủ, có thể trực tiếp khiêu chiến quật cường thanh đồng nhỏ thái điểu, có dám hay không hiện tại cùng ta đánh một trận nha. Ca, hoàng kim cấp đại cao thủ, thanh đồng nhỏ thái điểu, ai u a, ngươi này không biết xấu hổ lớn gái ngốc, thật không biết trời cao đất rộng a. Ca còn muốn chờ tấn thăng bạch ngân về sau lại đi kết thúc ngươi thắng liên tiếp đâu, không nghĩ tới ngươi lại như thế không kịp chờ đợi, ai sợ ai nha, ngươi mở khiêu chiến. Bạch Mục Dã một mặt đại khí, sau một lát, một đầu khiêu chiến xin trực tiếp phát tới. Hắc thiết cấp nhỏ thái điểu là không thể bị khiêu chiến, nhưng quật cường thanh đồng cấp nhược kê đã có tư cách, có thể tiếp thu khiêu chiến. Bạch Mục Dã không chút do dự lựa chọn rồi đồng ý. Hắn thậm chí ngay cả cái khác mấy người kia tin tức đều không có làm được đến nhìn, không cần nghĩ cũng biết rõ, trừ rồi tiểu Cố đồng học cùng Vu Tú Tú đồng học bên ngoài, cũng không có cái gì những người khác. dù sao lâu như vậy đều không đến rồi. Trước không thèm quan tâm bọn hắn, trước đánh một trầu sướng rồi lại nói. Siêu, lựa chọn đồng ý về sau. Bạch Mục Dã trong nháy mắt tiến vào một chỗ lôi đài ở giữa. Nhìn rồi thoáng qua, đối diện kia bánh bột ngô mặt, trải lấy hai đầu lớn bím tóc, gánh lấy cái cuốc lớn gái ngốc chính cùng tái như ngốc đầu Nga bốn phía dò xét đâu. Gặp hắn đến rồi, bánh bột ngô trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ai, đã rất lâu không có đánh loại này lạc hậu lôi đài so tài. Thật sự là có điểm hoài niệm đâu. Hai đầu sâu gióm giống như lớn mày rậm lông hướng về phía Bạch Mục Dã chớp chớp. Hì hì cười ngây ngô nói. Nhỏ đen mập mạp, đã lâu không gặp nha. Toàn bộ ngày nghỉ cũng không thấy ngươi. Làm gì đi rồi? Bạch Mục Dã nhỏ đen mặt béo trên ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi nói làm gì đi rồi? Ca như thế anh Tuấn uy vũ. Đương nhiên là vẩy muội đi tán gái nha. Phi, khoác lác, ngươi dài xấu như vậy, mù lòa mới sẽ coi trọng ngươi. Lớn gái ngốc giống như tiểu yêu nữ cười lạnh xì rồi một thanh. Sau đó nói, Vu Tú Tú nói với ta, muốn kéo ngươi vào đoàn tổ đội. Đáng tiếc gia hỏa này cũng đã rất lâu đều không lộ diện. Hôm nay ta liền khảo nghiệm một chút ngươi. Nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự, trở thành chúng ta đồng đội. Ân, bánh bao hấp đã đi lôi kéo tiểu yêu nữ rồi. Có thể nha, xem ra ở Tam Tiên Đảo trên cũng không có học uổng công. Giao người ngược lại là thật mau. Bạch Mục Dã nhìn trước mắt lớn gái ngốc cười ha hả nói. Ca cũng đang muốn sớm một điểm kết thúc ngươi thắng liên tiếp đâu. Vốn chỉ muốn chờ ca đến rồi Bạch Ngân Cấp lại nói. Không nghĩ tới ngươi so ta còn không kịp chờ đợi. Đại muội nện, vậy thì tới đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Mục Dã trên thân phù triện vờn quanh. Chờ một chút, ta đem lôi đài quan chiến quyền hạn buông ra. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đặc sắc như vậy một trận chiến đấu, nếu là không có mấy cái người xem, chẳng phải là có vẻ hơi nhàm chán. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp buông ra rồi quan chiến quyền hạn. Trong chốc lát, bốn phía khán đài bên trên liền xuất hiện lần lượt từng bóng người. Không đến 3 phút, vậy mà đã xuất hiện rồi hơn 2.000 người. Mà lại nhân số còn tại không ngừng gia tăng ở giữa. Tiếng nghị luận cũng ở đám người bên trong không ngừng truyền đến. Tiểu yêu nữ hôm nay lại phải khiêu chiến ai nha? Ha ha, nhìn thật là náo nhiệt. Tiểu yêu nữ giống như đã thật lâu không có khiêu chiến người rồi a. Đúng vậy a, trước đó một mực giật dây nàng đi khiêu chiến hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Nàng lại nói cái gì tiệc lớn muốn lưu tại mặt sau ăn mới tốt. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu cũng không khiêu chiến nàng. Giữa hai người này giống như có ăn ý đồng dạng. A, cái này nhỏ đen mập mạp rất mặt xinh a. Hắn ai nha? Không biết, chưa thấy qua hắn. Bạch Mục Dã nghe lấy lôi đài bốn phía truyền đến nghị luận. Nhiều ít có chút buồn bực. Thầm nghĩ ca mới hơn 2 tháng không có tới. Liền đã không ai nhớ kỹ rồi sao? Lúc này đột nhiên có người giận nói. Hắn không phải cái kia Long Ngạo Thiên sao? Đáng chết vương bát đàn. Tiểu thâu, tiểu yêu nữ tại sao phải khiêu chiến hắn? Khó nói tiểu yêu nữ cũng bị hắn lừa. Gặp quỷ, hắn chính là Long Ngạo Thiên. Kia trương nhỏ đen mặt béo hóa thành cho lão tử đều nhận ra. Quay đầu nhất định phải ngăn chặn hắn. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để cái thằng chó này chạy rồi. Ai, này tình huống như thế nào? Long Ngạo Thiên là ai? Bạch Mục Dã một mặt vô tội hướng khán đài bên trên nhìn một chút. Mắng hắn mấy người kia gặp hắn nhìn đi qua. Lập tức mắng càng hung rồi. Long Ngạo Thiên, có loại để đợi chút nữa thua rồi đừng chạy. Đúng, có bản sự liền đi ra đánh một trầu. Đồ chó hôn lừa đảo. Tiểu thâu, lão tử muốn liều mạng với ngươi. Bạch Mục Dã mờ mịt nhìn lấy mấy người kia. Không phải, các ngươi ai nha, ngươi không cần nhận biết chúng ta. Chúng ta quen biết ngươi là đủ rồi. Một cái vóc người cao lớn thanh niên lớn tiếng nói rằng. Bạch Mục Dã nhìn một chút đối diện tiểu yêu nữ. Bọn hắn này tình huống như thế nào a? Lâm Tử Câm cũng là một mặt mờ mịt. Nàng cũng có chút không nghĩ ra. Trong lòng tự nhủ đây không phải đại ma vương sao? Long Ngạo Thiên là cái quỷ gì? Tiểu yêu nữ, khác lên rồi cháu trai này làm. Gia hỏa này chẳng những là lường gạt, vẫn là tên trộm. Kia thân hình cao lớn thanh niên chỉ vào Bạch Mục Dã nói. Chúng ta đang lo tìm không thấy hắn đâu. Đợi chút nữa vào chỗ chết đánh. Tốt nhất trực tiếp giết chết hắn. Sớm muộn tìm tới ngươi. Chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Một cái khác 18-19 tuổi. Trên mặt mọc ra đậu đậu thiếu niên lớn tiếng nói. Không hiểu thấu. Bạch Mục Dã không thèm để ý những người này. Lúc này, khán đài trên xuất hiện lần nữa rất nhiều đạo thân ảnh. Đại Ma Vương, huynh đệ đến cấp ngươi cố gắng lên. Cố Anh Tuấn cười tủm tỉm xuất hiện đang nhìn đài trên. Mấy cái chính tại kia tức miệng mắng to người hướng Cố Anh Tuấn bên kia nhìn đi qua. Trên mặt dài đậu đậu thiếu niên một mặt phẫn nộ. Này lừa đảo lại còn có đồng bọn. Cố Anh Tuấn không hiểu thấu nhìn rồi những người này một mắt. Sau đó, Vu Tú Tú cùng Nguyệt Nhi cùng lúc xuất hiện đang nhìn đài trên. Vu Tú Tú một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên lôi đài Bạch Mục Dã. Cười nói tự nhiên mà nói. Đại Ma Vương, một hồi đừng thua quá khó nhìn nha. Nguyệt Nhi thì mỉm cười tọa hạ. Yên tĩnh nhìn lấy lôi đài. Mấy cái kia mắng Bạch Mục Dã người thấy này Long Ngạo Thiên thế mà nhiều như vậy đồng bọn. Cũng không muốn ở chỗ này sinh thêm sự cố. Tụ cùng một chỗ, gì già gì dầm cũng không biết đang thương lượng cái gì. Bạch Mục Dã hướng về phía Vu Tú Tú phất phất tay. Trong lòng rõ ràng, này nha đầu tám thành đoán ra là mình. Vu Tú Tú trên mặt nụ cười ngồi đang nhìn đài trên. Một mặt thỏa mãn, đại ma vương, tiểu yêu nữ, ha ha ha ha, các ngươi cố gắng đánh áo. Đây cũng không phải là ta giật dây, đây là chính các ngươi mãnh liệt yêu cầu. Về sau ngàn vạn đừng tìm ta. Trên lôi đài, Lâm Tử Câm trong tay cái cuốc chặn lại, trên thân lập tức bộc phát ra một cổ khí thế mãnh liệt. Đây là loại thẳng tiến không lùi chiến ý. Loại này chiến ý, Bạch Mục Dã trước đó chỉ ở Thụy Thúc cùng Hằng Thúc trên thân mới nhìn thấy qua. Là một loại thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu tuyệt đối chuyên chú. Thường thường càng là đối thủ cường đại, càng là có thể kích phát ra bọn hắn trên thân cỗ này chuyên chú chiến ý. Lâm Tử Câm được chứng kiến nhỏ đen mập mạp đại ma vương chiến đấu. Biết rõ hắn mặc dù còn tại thanh đồng cấp, nhưng là một cái cao thủ chân chính, hắc vực mặt trong đẳng cấp, chí ít ở hiện giai đoạn, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Bạch Mục Dã trên thân phù triện vờn quanh, nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Tử Câm, tựa như đang nhìn một đứa bé. Tới đi, tiểu thôn cô, để ta nhìn ngươi thực lực. Bạch Mục Dã cười hì hì nói, cường đại tới đâu linh chiến sĩ. Cũng cuối cùng chỉ là một cái cao cấp linh chiến sĩ. Cùng hắn này tông sư cấp phù triện sư đánh. Quá non rồi. Chênh lệch quá lớn. Ông. Lâm Tử Câm vung lên kia đem cái cuốc. Một cái bổ chém. Vừa nhanh vừa mạnh giáng xuống. Thiên tuyết hàn phong đao. Đây là Lâm Tử Câm tu luyện tuyệt kỹ. Đến tận bây giờ. Nàng chỉ ở hắc vực bên trong sử dụng tới 2 lần. Đây là lần thứ 3, đi lên chính là tuyệt kỹ, cũng làm cho bốn phía những cái kia quan chiến người nhìn được hơi chút khẽ giật mình. Tất cả đều có chút trợn mắt hốc mồm, này nhỏ đen mập mạp lớn bao nhiêu bản sự, lại để tiểu yêu nữ như thế đối đãi. Chỉ có đã nhìn thấu tiểu yêu nữ chính là Lâm Tử Câm Vu Tú Tú trong nội tâm mới rõ ràng nhất. Đừng nhìn này nha đầu đem chính mình biến thành một bộ lớn ngốc thôn cô nàng bộ dáng. Nhưng thực tế trên nàng tinh lắm. Bạch Mục Dã trước đó biểu hiện ra bản sự. quá kinh diễm. Có ít người sẽ dùng thắng liên tiếp bài danh để cân nhắc một cá nhân thực lực. Nhưng thực sự hiểu rõ Bạch Mục Giá, lại không người dám khinh thị hắn. Cố Anh Tuấn mặc dù không hiểu rõ Bạch Mục Giá thân phận chân thật, nhưng xem như hai lần thua ở Bạch Mục Giá trên tay khổ chủ, hắn là phi thường tán đồng tiểu yêu nữ cách làm này. Hoặc là không đánh, hoặc là chính là lôi đình vạn quân. Dùng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt hắn, tốt nhất để hắn xuất liên tục phù cơ hội đều không có. Không người một cái cao cấp toàn là phù triện sư, thực sự thật là đáng sợ. Nhưng, như vậy làm sao có thể chứ? Đối mặt tiểu yêu nữ này vừa nhanh vừa mạnh khủng bố một kích, Bạch Mục Giã hời hợt qua loa đánh ra một chương kiếm phù. Đúng vậy, kiếm phù, không phải phòng ngự phù. Keng, một tiếng vang thật lớn, kiếm phù hóa thành kiếm, cùng tiểu yêu nữ cái cuốc hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Tiểu yêu nữ hai cây lớn bím tóc đều bay múa, phát ra hét lớn một tiếng, nhưng thân thể lại không kiềm hãm được lui về sau đi. Oanh, bốn phía khán đài bữa nay lúc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Thi triển ra thuộc tính tuyệt kỹ tiểu yêu nữ, lại bị đối diện nhỏ đen mập mạp một chương kiếm phù cho đánh lui. Bạch Mục Giã giờ phút này cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhíu lại lông mày, như có chỗ nghĩ mà nhìn xem đối diện bánh bột ngô mặt tiểu thôn cô. Vừa mới này công kích là Thiên Tuyết Hàn Phong đao, nàng làm sao lại loại kỹ năng này? Đây là Lâm Tử Câm mới sẽ kỹ năng a. Nhưng Bạch Mục Giã cũng không dám bởi vậy liền kết luận người đối diện là Lâm Tử Câm. Bởi vì võ kỹ công pháp này đồ vật, cùng phù triện thuật đồng dạng ngươi sẽ, người khác cũng có thể lấy sẽ. Trong lòng có hoài nghi về sau, Bạch Mục Giã ở sau đó chiến đấu bên trong liền càng cảm thấy chậm dần tiết tấu. Không có chút nào nóng lòng đem Lâm Tử Câm đánh bại, mà là lặp đi lặp lại nghiêm túc quan sát đến, phán đoán lấy, trừ rồi bộ vũ kỹ này công pháp bên ngoài, hắn còn nhìn ra rồi cái khác một chút đồ vật. Nói đến, hắn cùng Lâm Tử Câm đã ròng rã 6 năm không gặp mặt rồi. Trước đó chỉ là ở điện thoại bên trong, trông thấy rồi nàng hiện tại tướng mạo, đối nàng ở này 6 năm bên trong một chút biến hóa. Bạch Mục Giã là không rõ ràng, nhưng hắn đối 6 năm trước Lâm Tử Câm lại hiểu rõ không thể hiểu rõ đi nữa. Lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên nghĩ đến Vu Tú Tú đã từng nói muốn kéo tiểu yêu nữ tiến vào đoàn đội. Trong đầu của hắn giống như là sáng lên một đạo thiểm điện vậy, lập tức rộng rãi sáng sủa bắt đầu. Tốt ngươi cái bánh bao hấp, dám đùa nghịch ta, trả thù ta nhận ra ngươi chưa không biết đúng không? Ngươi chờ lấy. Nhưng không thể không thừa nhận, Vu Tú Tú ở phương diện này năng lực quả nhiên là siêu cấp cường đại. Bạch Mục Giã tự than thở không bằng, chỉ là hắn trước đó hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Ai có thể nghĩ tới Lâm Tử Câm loại này dung nhan tuyệt đẹp siêu cấp đẹp thiếu nữ sẽ đem mình biến thành cái dạng này a? Chủ quan rồi, thật là chủ quan rồi. Ta có thể đem chính mình biến thành nhỏ đen mập mạp, Tử Câm vì cái gì không có thể làm cho mình biến thành lớn gái ngốc thôn cô? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tử Câm mặc dù nhỏ hắn 3 tuổi, nhưng lại cả ngày đi theo hắn phía sau cái mông lăn lộn. Hắn trên thân những cái kia tập tính, sớm giữa bất chi bất giác liền bị tiểu nha đầu học rồi hơn phân nửa. Ếch, Bạch Mục Giã kéo ra khóe miệng, trong lòng có rồi mãnh liệt suy đoán về sau, lại nhìn đối diện này bánh bột ngô mặt lớn gái ngốc. Nhất cử nhất động của nàng, chiêu thức công pháp, dần dần cùng năm đó cái kia một bên khóc một bên liều mạng huấn luyện, cùng cái kia nghiến răng nghiến lợi kéo lấy hắn chết sống không chịu từ bỏ, đối với hắn nói muốn chết cùng chết tiểu cô nương, dần dần trùng hợp đến cùng một chỗ. Bạch Mục Giã tâm trong nháy mắt mềm mại bắt đầu. Tiểu nha đầu, thật đúng là ngươi nha. Lúc này, ngồi đang nhìn trên đài Vu Tú Tú lại có chút đứng ngồi không yên bắt đầu. Thối Tiểu Bạch, quá thông minh, gia hỏa này thật sự là quá tặc rồi nha. Lấy nhỏ đen mập mạp hình tượng tiến vào hắc vực Bạch Mục Giá. Ở trên lôi đài nhưng chưa từng có động tác này. Đây là đang làm gì a? Cho nhà người tiểu tức phụ nhận chiêu sao? Trừ rồi một đi lên ném đi ra một chương kiếm phù bên ngoài. Thời gian khác trái một chương phòng ngự phù, lại một chương phòng ngự phù, liền chương khống phù đều không hướng ra đánh. Đối mặt Lâm Tử Câm càng ngày càng hung công kích, chỉ là ở bị động phòng ngự, lại ngay cả một chương kiếm phù đều không nỡ hướng nàng trên thân kêu gọi. Không biết xấu hổ đồ vật, Vu Tú Tú tức nổ tung, vốn định hung hăng trêu đùa bọn hắn một hồi, chờ hai người đánh xong lại đem chân tướng nói cho bọn hắn. Còn muốn lấy đến lúc đó nhìn hai người trên mặt đặc sắc biểu lộ đâu. Đáng chết, đánh lấy, Lâm Tử Câm cũng cảm giác được có chút không đúng rồi. Này nhỏ đen mập mạp thầm mến ta. Không thể a, ta hiện tại cũng xấu bước phát triển mới độ cao rồi. Còn có thể có người ưa thích. Nhỏ đen mập mạp nói hắn ngày nghỉ tán gái thời điểm nàng còn nhịn không được trào phúng. Nói không ai sẽ nhìn lên loại này lại đen lại xấu người. Nhưng thực tế trên trong nội tâm nàng rõ ràng vô cùng. Như loại này thiên tài, làm sao có thể thiếu khuyết nữ bằng hữu? Đối siêu cấp thiên tài tới nói, trừ rồi loại kia IQ thấp đến làm người ta giận sôi. Cơ bản trên đều là bọn hắn đang chọn người khác. Liền xem như IQ thấp đến làm người ta giận sôi loại kia siêu cấp thiên tài, cũng sẽ có vô số người chủ động ôm ấp yêu thương. Sát cái trước, đời này liền cái gì đều không cần buồn a. Xấu xí điểm làm sao rồi? Châu bò che chăm xấu. Cho nên nàng không cho rằng này nhỏ đen mập mạp là nhìn lên chính mình rồi. Đây là vì cái gì? Hắn vì cái gì không công kích? Lâm Tử Câm trước đó chỉ thấy qua Bạch Mục Giã hắc vực chiến đấu. Rất rõ ràng cái này gia hỏa gọi Đại Ma Vương là một chút cũng không sai. Ra tay hung dữ, nàng hơi chút cau mày, như có chỗ nghĩ bắt đầu, lại xuất thủ thời điểm, nàng bắt đầu nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã con mắt quan sát một cái người lại như thế nào ngụy trang. Con mắt đều là lớn nhất yếu điểm, quả nhiên, nàng ở Bạch Mục Giã ánh mắt bên trong, trông thấy rồi một tia nhàn nhạt trêu tức. Càng nhiều, lại là cưng chiều, cái này là cái gì quỷ? Ta dùng ngươi đến cưng chiều sao? Có như vậy một nháy mắt, Lâm Tử Câm không nhịn được muốn xù lông. Nhưng sau đó, nàng xem thấy Bạch Mục Giã ra phù tần suất cùng tiết tấu. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì? Chấn động trong lòng, ca ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.